Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2466, lại vào động phủ. Lão Ngư, bây giờ Diệp gia ở vào bấp bênh bên trong, tùy thời đều có thể phát sinh biến cố. Ta phải xuất thủ, lại một khi ta được đến Lam Hồn Thánh Quả, nguyên thần của ta thương thế, cũng có thể khôi phục, liền có thể dò xét. Cái kia ba đạo thí thương ma niệm lưu lại tàn hồn nhớ. Cổ Phong mở miệng, lúc đầu, sáp nhập vào ba đạo thí thương ma niệm nghịch chi lực. Bất quá khi đó ở vào đại chiến bên trong, ba đạo thí thương ma niệm bên trong tàn hồn, lựa chọn bản thân phong ấn. Ba cái này đạo thí thương ma niệm chủ nhân, đối với Cổ Phong có ân, Cổ Phong tự nhiên muốn báo. Lúc đầu Cổ Phong chuẩn bị trực tiếp dò xét ba cái này đạo thí thương ma niệm bên trong tàn hồn ký ức. Nhưng lại bị Lão Ngư ngăn trở. Bởi vì Cổ Phong bây giờ nguyên thần thương thế chưa khỏi hẳn. Ba cái cực hạn thiên kiêu cả đời ký ức. Là kinh khủng bực nào. Bậc này ký ức trùng kích. Cổ Phong căn bản là không có cách tiếp nhận. Như thế chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Tốt a, bây giờ ngươi có thiên xứng kiếm trận. Tăng thêm vô thủ hắc ma thi. Cẩn thận một chút, hẳn là có thể giữ được tính mạng. Lão Ngư nhìn Cổ Phong thái độ cường ngạnh, cuối cùng lựa chọn tiếp nhận. Cổ Phong không tiếp tục do dự, trực tiếp đẩy cửa ra. Người trước mắt, lại là Cổ Vô Tình. Lập tức mở miệng, Vô Tình, ta, chấm ngoặc kép, ta cùng đi với ngươi. Cổ Vô Tình trực tiếp mở miệng, lấy sự thông tuệ của nàng. Như thế nào nhìn không ra. Mấy ngày nay Cổ Phong đến cùng đang suy nghĩ gì? Nương tử, cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong do dự, mẹ nói qua, chúng ta vĩnh viễn không thể tách ra. Chuyến này gặp nguy hiểm, ta càng không thể nhường ngươi bản thân đi. Cổ Vô Tình mở miệng lần nữa. Cổ Phong trong lòng một mảnh sưởi ấm, cuối cùng không có nhiều lời. Hai người lần nữa đi tới Thông Thiên Viện, Tiên Đạo Đại Hội, trong ba người. Diệp Tích Tình thương thế nặng nề, bây giờ như cũ đang tu dưỡng. Thông Thiên Viện vẫn là tạm thời do Diệp Vân Thành chủ trì. Cổ Phong chỉ nói chuẩn bị lại đi Thông Thiên Thụ phía trên tìm mấy cây Thông Thiên Mộc. Diệp Vân Thành không có chút nào ngăn cản. Tương đương chính như Diệp Tích Tình mà nói. Diệp gia tất cả mọi người đều thiếu nợ Cổ Phong một cái mạng. Ngày đó nếu như Cổ Phong không có trọng thương Khương Túng Hoành, chỉ sợ Diệp gia tương diệt. Cổ Phong bên này nhẹ nhõm lên rồi Thông Thiên Thụ. Rất nhanh, Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình đều leo lên 7 vạn trượng cao chỗ. Căn cứ ký ức, tìm lần trước cái kia một cành cây, đi thẳng đến hắn cuối cùng. Ngay sau đó tiến nhập cái kia đường hầm hư không bên trong. Lại lúc xuất hiện, Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình đã xuất hiện ở thác nước kia về sau Lam Thương Vân trong động phủ. Cổ Phong ánh mắt đảo qua động phủ bốn phía, lại quan sát một phen, trên mặt đất cho bụi dấu vết, ngay sau đó khẳng định nói, trong khoảng thời gian này, không có người tới qua nơi này, cái này 6 viên Lam Hồn Thánh Quả, một khỏa đều không có thiếu. Cổ Vô Tình nhìn về phía trên vách tường, cái kia cây nhỏ, không khỏi mở miệng, Cổ Phong không do dự. Trực tiếp từ trong túi càn khôn lấy ra 6 cái sớm đã chuẩn bị xong hộp ngọc. Ngay sau đó đem cái này 6 viên trái cây, phân biệt để vào trong hộp ngọc. Đem hộp ngọc, để vào trong túi càn khôn. Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình liền chuẩn bị rời đi. Mà cũng ở giờ phút này, thác nước kia bên ngoài, một thanh âm truyền đến. Lão Tổ Tông, lão nhân gia ngài thực nhẫn tâm vứt bỏ chúng ta sao? 170 năm, Lão Tổ Tông, lần trước, ngài và vãn bối nói chuyện, vẫn là 170 năm trước, ngài không xuất hiện nữa, ta Lam Hồn nhất mạch, liền đem triệt để sa sút. Thanh âm này, cùng năm đó thác nước bên ngoài, cái kia thanh âm một dạng, Cổ Phong lại không để ý đến, Lam Hồn nhất mạch cô đơn không cô đơn cùng Cổ Phong có thể không có quan hệ gì. Cái kia Lam Thương Vân hài cốt xuất hiện ở Thông Thiên Thụ phía trên. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn là xâm lấn Diệp gia, chết chưa hết tội. Cổ Phong đối với Lam Hồn nhất mạch có thể không có cảm tình gì, tự nhiên cũng sẽ không để ý tới chuyện như vậy. chính là Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình chuẩn bị rời đi thời điểm. Cái kia thanh âm lại truyền tới. Lão Tổ Tông, Tông Chủ Đại Nhân một bên kia đã lên tiếng. Ngài nếu như còn không đi ra động phủ này, hắn liền muốn tự mình tới cửa, đưa ngươi động phủ trận pháp phá mở. Bên ngoài cái kia thanh âm lại là truyền đến. Cổ Phong ánh mắt hơi đổi, dừng bước. Mặc dù Cổ Phong không thèm để ý Lam Hồn nhất mạch sống chết, nhưng nếu như cái kia Tử Hồn Tông Tông Chủ thực phá khai trận pháp tiến đến, phát hiện nơi này mật đạo, chẳng phải là trực tiếp liền có thể đi tới Thiên Mộc Tinh. Diệp gia bây giờ chính là yếu kém thời điểm, có thể nào để một cái bên ngoài thế lực tôn cấp cường giả tùy ý tiến vào? Việc này nhất định phải ngăn cản. Nghĩ đến, Cổ Phong ra vẻ lão giả thanh âm mang theo vài phần già nua nói, ồn ào lại tới nhiễu lão phu tu hành. Tông chủ nói gì? Lão phu bất quá bế quan hơn trăm năm mà thôi, có gì đại kinh tiểu quái? Lão tổ, thực sự không phải tiểu nhân ngạc nhiên, là tông chủ nơi đó đã nổi trận lôi đình. Thác nước bên ngoài thanh âm lại là truyền đến, nổi trận lôi đình, tông chủ thế nào? Cổ Phong nghi ngờ nói, Tử Hồn Tông từ trước đến nay thần bí, đối với Tử Hồn Tông chuyện nội bộ, Cổ Phong hiểu rõ thật đúng là không nhiều, đặc biệt là Tử Hồn Tông tông chủ, người này thần bí người, nghe đồn hắn quanh thân tử khí vờn quanh, dung mạo không người có thể gặp, cực ít người biết được thân phận của hắn. Lão Tổ Tông, ngài không biết sao? Thác nước bên ngoài, thanh âm bên trong, mang theo kinh ngạc, cái này hơn trăm năm, lão phu bế quan, cùng ngoại giới chặt đứt tất cả liên hệ. Các ngươi trước đó đến đây bái kiến, ta đều không biết, xảy ra chuyện gì? Cổ Phong mở miệng, cũng muốn từ trong miệng người này, lý giải một phen Tử Hồn Tông bí mật. Lão Tổ, ngài có chỗ không biết, một lần này tiên đạo đại hội, xuất hiện to lớn biến cố. Ta Tử Hồn Tông nguyên bản có hai thanh tiến vào thiên cung mật cảnh chìa khóa. Bây giờ tổn thất một cái, vẻn vẹn chỉ còn lại một cái. Tông chủ nổi trận lôi đình, mời các mạch chi chủ trước nghị sự. Nhưng ngài nhưng không có xuất quan. Thác nước bên ngoài thanh âm truyền đến. À, lại có việc này. Cổ Phong ra vẻ kinh ngạc. Không sai, lão tổ, ngươi vốn là trừ tông chủ bên ngoài, tôn cấp phía dưới người mạnh nhất. Tông chủ lúc đầu dự định để ngài dẫn đội đi tham gia tiên đạo đại hội, nhưng lão nhân gia ngài lúc ấy bế quan chưa ra. Bây giờ tiên đạo đại hội, ta Tử Hồn Tông thảm như vậy bại, tông chủ đại nhân có chút giận lây sang ngài. Thác nước bên ngoài, thanh âm lại là truyền đến. Cổ Phong giờ phút này thầm nghĩ trong lòng, xem ra Tử Hồn Tông trên dưới đều không biết Lam Thương Vân đột phá đến tôn cấp sự tình. Chỉ sợ năm đó Lam Thương Vân vừa mới đột phá đến tôn cấp, liền không kịp chờ đợi, thông qua thông đạo tiến vào Diệp gia. Không nghĩ tới bỏ mạng thông thiên thụ phía trên. Việc này cũng không tính là gì. Bất quá sự tình đã qua 100 năm, tông chủ làm sao hiện tại lại tức giận? Cổ Phong mở miệng lần nữa. Thác nước bên ngoài, cái kia thanh âm mang theo vài phần giọng nghẹn ngào. Lão tổ, việc này tiểu nhân cũng không biết. 3 ngày trước tông chủ vừa mới ra lệnh, hắn cuối cùng cho ngài 3 tháng thời gian, ngài lại không xuất động phủ. Tông chủ đại nhân liền tới phá mở động phủ, lại còn muốn phế bỏ ta Lam Hồn nhất mạch. Lão tổ, ngài, chấm ngoặc kép, được, ngươi trở về đi, ta 3 tháng về sau sẽ xuất động phủ. Bây giờ lão phu tu hành ở thời khắc sống còn, không hy vọng bị người quấy rầy. Cổ Phong mở miệng lần nữa. Hảo hảo, lão tổ, tiểu nhân kia cái này cáo từ. Thác nước bên ngoài, cái kia thanh âm cực kỳ mừng rỡ. Ngay sau đó, chỉ nghe tiếng bước chân đi xa. Hết chương.